Ngạo Thế Đan Thần, chương 3281, Bí Tịch Ngự Hòa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường Xích Hỏa Thần Long xem ra cũng không giống như là bình thường hỏa long, bởi vì có cánh, vảy rồng rất dày, móng vuốt cũng rất lớn, xem ra càng thêm uy vũ bá đạo, cũng chỉ là bởi vì Trầm Tường lúc này tu vi không đủ, nếu là Trầm Tường tu vi đi tới, hắn thả ra ngoài Xích Hỏa Thần Long tuyệt đối muốn so với Ngạo Thế Thánh Long cường đại hơn nhiều. Phỏng vấn, ta trước đây từng có kỳ ngộ từng chiếm được một thần bí đồ vật có thể làm cho ta Ngạo Thế Thanh Long biến thân thành Xích Hỏa Thần Long. Trầm Tường nói rằng, nói chung phóng thích Xích Hỏa Thần Long, đối với ta tiêu hao khá là to lớn. Cũng là, dù sao đồ chơi kia rất mạnh đây. Tần Sương lúc này hồi tưởng lại Xích Hỏa Thần Long, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Ta hiện tại trước tiên thử một chút xem có thể hay không đem cuồng kiếm hồn hòa vào ta kiếm bên trong. Trầm Tường nói rằng, ta muốn đi vào lĩnh vực thời gian bên trong, như vậy có thể càng nhanh hơn. Tần Sương gật đầu nói, nếu như ngươi thành công vận dụng thực lực của ngươi nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Trầm Tường tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, sau đó thả ra lĩnh vực thời gian đem hắn bao phủ lên, bắt đầu dựa theo Tần Sương đi làm, dùng cuồng kiếm hồn thả ra sức mạnh đi tế luyện Cửu Tiêu Thần Kiếm. Rất nhanh sẽ có hiệu quả. Trầm Tường cuồng kiếm hồn nhìn thấy Cửu Tiêu Thần Kiếm sau khi cảm giác được phi thường hưng phấn kích động, dường như tiểu tinh linh giống như vậy, vui mừng vòng quanh Cửu Tiêu Thần Kiếm xoay quanh tử, đồng thời hấp thu Trầm Tường lượng lớn ngạo thế cuồng lực, sau đó thả ra một loại năng lượng đặc biệt rót vào Cửu Tiêu Thần Kiếm bên trong. Tế luyện cần thiết thời gian rất dài, chỉ có thành công tế luyện sau khi cuồng kiếm hồn mới có thể hòa vào Cửu Tiêu Thần Kiếm bên trong, đến thời điểm Trầm Tường sử dụng nữa Cửu Tiêu Thần Kiếm thời điểm, liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Tế luyện thời điểm, đầy đủ dùng Trầm Tường đến mấy năm thời gian mới hoàn thành, cũng may hắn sử dụng hai tầng lĩnh vực thời gian, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mà bên ngoài cũng chỉ là quá khứ 2-3 thiên mà thôi. Thành công, Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường như vậy mau ra đây, có chút bất ngờ tuy rằng nàng đã biết Trầm Tường sử dụng lực lượng thời gian. Đúng, Trầm Tường đem Cửu Tiêu Thần Kiếm nắm trong tay, cười nói. Có cảm giác hay không đã có biến hóa gì đó? Tần Sương trước nhưng là cùng Trầm Tường chiến đấu quá, nàng lắc lắc đầu. Không có cảm giác gì, ngươi có phải là thật hay không thành công? Không đúng, ngươi còn không phóng thích sức mạnh đây. Cũng đúng, Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển cuồng hỏa kiếm pháp, chỉ thấy Cửu Tiêu Thần Kiếm bỗng nhiên run lên, một luồng cuồng bạo khí thế hừng hực dâng trào, nóng rực sóng khí bạo thoan đi ra, chấn động đến mức Tần Sương vội vã lùi về sau. Thật mạnh, Tần Sương kinh hô, được rồi, đừng quấy rầy đến Ngạo Thế Thánh Long. Trầm Tường vội vã thu công, hắn đúng là không có cảm giác gì, hắn từ Tần Sương biểu hiện xem, biết này cuồng kiếm hồn hòa vào Cửu Tiêu Thần Kiếm sau khi, để hắn sử dụng kiếm pháp thời điểm, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đón lấy ta lại chậm rãi để cuồng long hồn hòa vào Ngạo Thế Thanh Long bên trong. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cảm thấy này không phải quá khó, hiện tại hắn liền phát hiện Ngạo Thế cuồng long hồn đã tiến vào Ngạo Thế Thanh Long trong cơ thể, đang cùng Ngạo Thế Thanh Long dung hợp, điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người sau đó vẫn là biết điều một điểm, không muốn như vậy dễ dàng động thủ, không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Tần Sương nói rằng, người cuồng kiếm hồn cùng cuồng long hồn một khi bại lộ đi ra, nhất định sẽ để người khiếp sợ, hơn nữa cũng rất dễ dàng bị những lão gia hỏa kia nhìn ra. Ta biết rồi, ta chỉ là luyện đan, đánh nhau cái gì chỉ là ta nghề phụ. Trầm Tường cười cợt nói, kỳ thực ta càng thêm am hiểu dùng những thủ đoạn khác. Tần Sương hiện tại chỉ hy vọng Trầm Tường có thể nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, như vậy nàng thì sẽ không có áp lực quá lớn. Chúng ta đến chờ Ngạo Thế Thánh Long tỉnh lại, mới có thể rời đi nơi này. Tần Sương nói rằng, chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Cũng không nhất định, Trầm Tường cười nói, ta đem Ngạo Thế Thanh Long thả ra, liền có thể bay ra ngoài. Vậy cũng không được, ngươi Ngạo Thế Thanh Long không có Ngạo Thế Thánh Long cường đại như vậy, nếu là gặp phải đột nhiên tình huống, vậy thì phiền phức. Tần Sương nói rằng, ngươi xem ngươi lục đạo thần kính, liền bị bên trong huyết hỏa đốt cháy đến biến hình. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính nhìn một chút, bĩu môi nói. Những ngọn lửa này thực sự là tà môn. Kỳ thực Trầm Tường rất muốn tiến vào bên trong tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Sáng đạo thánh thạch liền không e ngại nơi này hỏa diễm, bất đắc dĩ hắn cũng không đủ thực lực. Già già ngươi là Thái Dương lão tổ. Hắn khẳng định có biện pháp chống đỡ nơi này hỏa diễm, lẽ nào hắn không có nói ngươi sao? Trầm Tường hỏi, cái này, không có nói ta thế nhưng có một chỗ nên ẩn giấu làm sao chống đỡ nơi này hỏa diễm bí tịch loại hình đồ vật. Tần Sương lắc lắc đầu, ta chỉ là nghe hắn nói qua hắn tiến vào nơi này, lợi dụng nơi này hỏa diễm đi luyện chế tinh hoàng. Nơi nào ẩn giấu bí tịch, chúng ta đi tìm, Trầm Tường nói rằng, huyết phong biển lửa bên trong có sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh, chúng ta đến ở trong này tìm xem mới được. Nếu chúng ta thần khí gia nhập một điểm sáng đạo thánh thạch vậy thì thoải mái. Bí tịch ở Tử Dương bên trong thần điện, hiện tại muốn đi Tử Dương thần điện không phải là thời cơ tốt. Tần Sương lắc lắc đầu, Tử Dương thần điện ở thiên cổ thái giới bên trong, mà ngươi hiện tại đi không được. Ai nói ta đi không được? Ta không phải nắm giữ hai đạo ngạo thế cuồng chiến hồn sao? Hơn nữa ta còn có ngạo thế thần thú, ta có thể trở lại. Trầm Tường bỗng nhiên nhớ tới trước Tần Sương nói hắn tạm thời không thể trở về đi, đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Tần Sương trước chỉ là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ, cũng là nắm giữ hai đạo ngạo thế cuồng chiến hồn, nhưng nàng nhưng có thể từ nơi này trở về thiên cổ thái giới. Có thể thử xem, Tần Sương cũng muốn ở chỗ này diện tìm xem sáng đạo thánh thạch, vì lẽ đó chỉ có thể trở về một chuyến thiên cổ thái giới, hơn nữa nàng cũng muốn đi xem Tử Dương thần điện, nàng rất lâu không có trở lại quá. Bọn họ phải đợi ngạo thế thánh long tỉnh lại cũng không biết phải chờ tới lúc nào, vì lẽ đó Trầm Tường liền tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong, để cuồng long hồn cùng ngạo thế thanh long dung hợp. Gocchuyenaudio.com Để hắn không nghĩ tới chính là cuồng long hồn cùng ngạo thế thanh long dung hợp sau khi tiến vào bùng nổ ra một trận kinh thiên hống khiếu, cũng là bởi vì này thanh hống khiếu, làm cho chính đang ngủ say ngạo thế thánh long bị thức tỉnh. Tỉnh lại ngạo thế thánh long trực tiếp phi vọt tới trên không, sau đó dùng như lôi giống như tiếng nói hô. Trầm Tường, ngươi có phải là để ngươi ngạo thế thanh long dung hợp cuồng long hồn? Đúng thế, ngươi như thế biết đến. Trầm Tường đối với vừa nãy cái kia trận đột nhiên xuất hiện hống khiếu cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi ngạo thế thanh long càng ngày càng lớn mạnh, chỉ mong ngươi sau đó có thể khống chế được. Ngạo thế thánh long nói rằng, bằng không ngươi sẽ có rất nguy hiểm, lời này là có ý gì? Trầm Tường trong lòng nhảy một cái, hỏi, nếu như bên trong cơ thể ngươi ngạo thế thanh long mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, còn có thể không ngừng tự mình lớn mạnh, nếu như thực lực vượt xa cùng ngươi, như vậy rất có thể sẽ ra tránh thoát ngươi khống chế. Ngạo thế thánh long nói rằng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi không ra vấn đề gì, ngươi cùng ngạo thế thanh long trong lúc đó thực lực sẽ không có quá to lớn chênh lệch. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chuyện như vậy trước đây đã xảy ra, ta gặp phải mấy con ngạo thế thần thú, đều là làm sao thoát khỏi bọn họ chủ nhân. Ngạo thế thánh long nói rằng, lời này lại để cho Trầm Tường trong lòng lo lắng lên, hắn còn tưởng rằng ngạo thế thánh long là dọa hắn, không nghĩ tới thật sự có xảy ra chuyện như vậy. Cách chương.